Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 78, góc truyện audio.com. Sau khi nhận được đồng phục, nhóm Quang theo Văn Chiến lão sư tới khu của lớp 7. Trong học viện Hoa Sen có 13 phân khu riêng biệt dành cho 13 lớp. Mỗi phân khu sẽ có đầy đủ phòng học, nhà ăn, bếp, sân tập và ký túc, tùy theo quy mô lớp học mà phân chia độ lớn nhỏ phân khu của từng lớp cũng như một số thứ khác như lượng tài nguyên cũng như nhân viên trong các phân khu. Ví dụ như trong lớp 1 có hơn 1.000 học sinh. Tất cả học sinh các khóa đều học chung một lớp, chỉ phân chia theo năm để phân biệt, còn nội dung giảng dạy tu luyện gần như là giống nhau, còn các môn khác học viên đăng ký với giáo viên bộ môn đó để thành lập lớp học gần giống với đăng ký tín chỉ của đại học vậy. Sẽ có diện tích phân khu và điều kiện hơn hẳn lớp 7 như có nhà ăn, đầu bếp, nhân viên quét dọn, còn lớp 7 thì tự túc, nhà trường chỉ cung cấp nguyên vật liệu cùng công cụ mà thôi. Khi về tới khu vực của lớp 7, nhóm người gặp một thanh niên tay cầm hai khẩu súng ngắn. Từ giờ nói tới súng, mọi người ngầm hiểu là súng năng lượng đạn nhé, trừ súng của Mên cùng một số loại đặc biệt khác sẽ chú thích sau. Bị bịt mắt hai chân cố định vào nền đất, đang bị một chiếc máy bắn bóng không ngừng xả đạn vào người. Nhưng anh ta chỉ bị một nửa số bóng bắn ra gây thương tích, còn số còn lại bị né và bắn nổ. Còn phía xa, một thanh niên cao lớn trên người mang rất nhiều phụ tải đanh hùng hục chạy vòng quanh sân. Còn phía xa một thanh niên khác khuôn mặt ôn hòa cùng với đôi kính cận đang sử dụng ma pháp để điều khiển dòng nước từ một cái hồ gần đó vào trong những chiếc chum nước trong khu nhà bếp. Nhìn tu vi của họ thì Quang thấy tất cả họ đều là đại úy, trong đó hai võ úy và một linh úy. Tuy nhiên cách luyện tập cùng thao tác của họ, Quang khẳng định thực lực của họ phải tầm tá cấp 3 cũng là ít. Đến sân tập, Văn Chiến lão sư lên tiếng. Các người lại đây, ta giới thiệu người mới. Nghe thấy tiếng gọi, ba người đều đến. Thầy Văn Chiến tiếp tục nói. Đây là học viên mới, các ngươi dẫn họ đi sắp xếp chỗ ở rồi nghỉ sớm chuẩn bị một chút, coi như tiệc chào mừng cho họ. Nói rồi thấy đi tới nhà của giáo viên gần đó, để lại nhóm người tự làm quen. Thanh niên đeo kính xem như đứng đầu bắt đầu giới thiệu. Chào các em, anh là Thân Văn Thiện, là học sinh năm 44 chất lam, linh quý cấp 9. Thanh niên to lớn thì cười hì hì nói. Anh là Nguyễn Văn Hòa, là học sinh năm 44 chất lam, võ úy cấp 9. Sau đó thanh niên kia vác một khẩu súng lên vai rồi nói. Còn anh là La Chiến Ngạo, học sinh năm 44 chất tím, võ úy cấp 9, chỉ vài hôm nữa ta có thể đi đột phá. Ta chính là lớn nhất ở đây, vậy nên các em có việc gì cứ nói ta sẽ giải quyết hết. Sau khi giới thiệu xong, nhóm Quang cũng tự mình giới thiệu và khiến cho mọi người miệng há suýt cạm đất. Từ trước tới nay những thiên tài như vậy chẳng phải sẽ bị các lớp khác chặn hết rồi hay sao mà thầy vẫn có thể kiếm được vậy, chẳng nhẽ những người này có sở thích tự ngược. Sau vài phút đứng hình thì ba người cũng dẫn nhóm người đi tham quan phân khu. Tuy nói phân khu nhỏ nhưng với vài người ở thì phải nói nó vô cùng rộng rãi. Đặc biệt sân tập đầy đủ các loại hình dụng cụ tập luyện. Trên đường đi mọi người cũng rất thân thiện dễ gần. Bắt đầu là Văn Thiện, anh ấy giới thiệu đầy đủ chi tiết về phân khu cũng như những nội quy của trường. Các em nên cảm thấy may mắn khi được theo thầy, vì tuy bên ngoài thầy có vẻ lạnh nhạt nhưng thực ra thầy là người ngoài cứng nhưng trong mềm. Thầy luôn quan tâm tới học sinh, mọi việc thầy làm đều là vì chúng ta. Thầy không có gia đình nên thầy xem chúng ta như người nhà, bất kể chúng ta có khó khăn gì thầy đều ra mặt. Nhưng thầy nghiêm khắc với chúng ta cũng là vì chúng ta, tuy nhiên gió cũng chỉ trong lúc tu luyện mà thôi, còn bình thường thầy rất dễ tính. Các em có thể thấy khi cả em bỏ ra công sức xứng đáng thì thành quả cũng không phải tầm thường. Thôi bây giờ các em nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị một chút cho bữa trưa. Sau khi dọn dẹp xong, nhóm Quang cũng xuống bếp giúp một tay. Qua sinh hoạt mọi người càng hiểu nhau hơn. Và ba người kia, Ali một lần nữa rớt mắt ra ngoài vì kỹ năng nấu nương của Quang. Ngay cả thầy Chiến cũng bị mùi thơm ở bếp kéo xuống. Hôm đó mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ, họ uống đến ai cũng say khướt, chỉ còn lại Tử Vân. Quang, anh Thiện còn tỉnh táo để dọn dẹp. qua bữa tiệc họ cũng rõ về nhau hơn. Thầy là một người chất phác dễ tính nhưng khá nghiêm khắc khi không phải lúc đùa. Anh Thiện thì tính tình hòa nhã tử tế lịch sự. Anh Hòa thì tốt bụng tuy không sắc sảo nhưng lại là người thật thà nên chiếm được không ít hảo cảm của mọi người. Còn Chiến Ngạo thì là người thích trang bục pháp, là người nói nhiều như đạn của anh ta vậy. Tóm lại họ đi đúp là những người tốt. Cách chương.